Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, ma tử mộc ngôn. Người bình thường, loạn ma thanh âm có vẻ hơi quái dị, nghe vào hình như cảm thấy có chút im lặng. Có ngươi dạng này người bình thường sao? Người bình thường có thể có được đế Trần Thị huyết mạch, có thể bị đế Trần Thị đại đế tự mình chỉ dẫn tiến về viễn cổ thế giới du lịch. Ngươi cái này muốn tính là người bình thường. Vậy ta tính là gì? Không phải người sao? Vừa nghĩ đến đây, loạn ma đột nhiên ngẩn người. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không tính là người. Ngay cả nhục thân cũng không có. Chỉ còn một điểm bản nguyên. Hắn hiện tại chỗ nào coi như được người nào. Nói là quỷ còn tạm được. Nghĩ tới đây, hắn có chút im lặng. Cuối cùng yên lặng về đến Trần Minh thể nội ngủ say. Không nói thêm gì nữa. Lại qua mấy ngày thời gian, Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người cũng đứt quãng tỉnh lại. Cùng loạn ma đồng dạng, bọn hắn đang thức tỉnh về sau, đồng dạng cảm thấy thực lực bản thân có tiến bộ rất lớn. Giờ khắc này đã đều siêu việt trước đó cấp độ, đạt tới một cái khác cấp độ. Phượng Vũ tạm thời không nói, Trương Tam Lý thực lực tại trải qua lần này thuế biến về sau, đã tiếp cận tôn giả, chỉ cần trở về bế quan lắng đọng một thời gian, hơn phân nửa liền có thể tấn thăng tôn giả. Đạt tới cấp độ này, đối với Trương Tam Lý mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại ngạc nhiên, nhưng đối với Trần Minh mà nói, cái này đã chẳng có gì lạ. Dù sao đối bây giờ Trần Minh mà nói, chỉ là một vị tôn giả đã không tính là gì, bất quá là trong nháy mắt có thể diệt tồn tại mà thôi. Nói đến, tại cái này trong động phủ ngây người trọn vẹn mấy tháng thời gian, Trần Minh trên thân nguyên lực đã gộp lại đến mấy chục vạn số lượng. Lúc này chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể thông qua nguyên lực tấn thăng đến tiếp theo cấp độ. Trần Minh nhẫn nhịn lại cái này một loại xúc động, sau đó mang theo Trương Tam Lý mấy người đi ra cái này một cái động phủ bên trong. Đi vào ngoại giới về sau, Trần Minh mấy người thân thể dừng một chút, giờ khắc này trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Thiên địa nguyên khí trở nên nồng hậu dày đặc, Trần Minh hơi ngẩng đầu, giờ khắc này sắc mặt có vẻ hơi ngoài ý muốn. Lúc này, đối với trước đó đến nói, ngoại giới thiên địa nguyên khí đã lộ ra 10 phần nồng nặc. Mênh mông cuồn cuộn thiên địa nguyên khí giữa không trung bên trong ngưng tụ. Giờ khắc này đối với bọn hắn trước đây tiến vào mật cảnh lúc muốn nồng nặc không ít. Cứ việc vô pháp cùng bọn hắn tiến vào cái kia một chỗ viễn cổ thế giới so sánh. Nhưng chỉ là dạng này nguyên khí cũng không giống tiểu khả. Đại khái chuyển đổi một cái, tương đương với bọn hắn trước đó tiến vào đế Trần Thị động phủ trước đó lúc muốn tăng lên gấp 2-3 lần. Chúng ta đến cùng tiến vào bao lâu? Trương Tam Lý cũng cảm thấy có chút kinh dị, giờ khắc này không khỏi mở miệng nói ra. Bọn hắn trước đây tại động phủ bên trong ở thời gian cũng không dài, liền tính tăng thêm Trương Tam Lý mấy người ngủ say thời gian, cũng liền đại khái mấy tháng tả hữu, nhưng là trước đây bọn hắn tiến vào viễn cổ thế giới bên trong, nhưng lại không biết hao phí bao nhiêu năm thời gian, cứ việc tại cái kia một chỗ thế giới vẻn vẹn chỉ đợi hơn phân nửa năm. Nhưng chân chính dùng bao nhiêu thời gian lại không nhất định. Một phương diện tới nói, bí cảnh thời gian cùng huyền giới ở giữa thời gian khả năng có điều khác biệt. Tại một phương diện khác, cũng là bọn hắn trước đây chịu đựng đế Trần Thị lực lượng tẩy lễ. Ở trong đó chỗ thời gian hao phí cũng không biết dài bao nhiêu. Trước đây thời điểm, bọn hắn còn chưa ý thức được cái vấn đề này. Nhưng lúc này một bước phóng ra, theo cái kia đế Trần Thị động phủ bên trong đi ra, cảm thụ được ngoại giới cái này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nguyên khí nồng độ. Một cái liền ý thức được vấn đề này, lập tức ở đây mấy người sắc mặt đều có chút dị dạng. Đi ra xem một chút đi. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này cũng mang tới chút nghiêm túc, ngẩng đầu quan sát ngoại giới, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Sau lưng, Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người nhẹ gật đầu, đồng ý Trần Minh thuyết pháp. Sau đó bọn hắn một đường đi ra ngoài, theo biên hoang bên trong một đường hướng Trung Nguyên đi đến. Ở trước mắt thế giới bên trong, bọn hắn có thể cảm nhận được, chung quanh thế giới nguyên khí rõ ràng càng thêm dày đặc rất nhiều. Cả phiến thiên địa bắt đầu khôi phục, giờ khắc này khôi phục đến một tầng thứ mới. Toàn bộ thiên địa bên trong nguyên khí đều nồng nặc không ít, xa so với trước đó còn mạnh hơn nhiều. Mà cùng này tương đối chính là, toàn bộ thiên địa bên trong võ giả số lượng cũng tại tăng nhiều. Có thể rõ ràng nhìn ra cái kia một loại không ngừng tăng trưởng xu thế. Thiên thể nguyên khí tăng trưởng cùng võ giả thực lực móc nối. Bình thường tới nói, thiên địa nguyên khí càng là nồng hậu dày đặc, võ giả tu hành độ khó thì càng thấp, bởi vậy sẽ có đại lượng võ giả hiện lên mà ra. Mà võ giả cơ số một khi biến lớn, trong đó đủ khả năng hiện ra tới cường giả số lượng cũng sẽ biến nhiều. Bởi vậy sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới không ngừng đi hướng phồn vinh, tạo thành huy hoàng võ đạo thịnh thế. Trước mắt cái này trường quay phim cảnh, lúc này liền rất có loại này báo hiệu, giống như là đại thế mở ra trước đó báo hiệu. Hành tàu tại đường xá phía trên, Trần Minh mấy người cũng biết bây giờ thời gian đã trọn vẹn 200 năm thời gian trôi qua à. Tại biết rõ thời gian trôi qua về sau, Trần Minh mấy người ngẩn người, giờ khắc này cảm nhận được một loại không hiểu mộng ảo cảm giác. Còn không có nhiều làm cái gì, vẻn vẹn chỉ là đi một chỗ, sau đó nhiều ngủ say một trận mà thôi. Chân chính chuyển đổi xuống tới bất quá thời gian mấy tháng, ngoại giới cũng đã qua mấy trăm năm. Bây giờ ngoại giới trong thiên địa đã là 200 năm thời gian trôi qua. 200 năm thời gian này, cho dù là đối Trần Minh mà nói cũng không tính được ngắn. Trừ Trương Tam Lý niên kỷ không biết bên ngoài, Trần Minh cùng Phượng Vũ hai người niên kỷ cộng lại, một thế này vẫn chưa tới 100 tuổi đâu. 200 năm thời gian, so với bọn hắn hai cái số tuổi cộng lại còn muốn càng thêm dài dằng dặc. Đạt đến một loại 10 phần khổng lồ tình trạng, cảm thụ được loại tình huống này, Trần Minh trầm mặc im lặng, mang theo sau lưng Trương Tam Lý mấy người yên lặng đi thẳng về phía trước. Giờ khắc này, Trần Minh tâm tình có chút phức tạp, 200 năm thời gian đủ để cải biến rất nhiều, đặc biệt là tại cái này một cái đại thế khôi phục thời kỳ mấu chốt. Bọn hắn không ngừng hướng về phía trước, không ngừng hướng về Trung Nguyên nơi phồn hoa đến gần, dọc theo đường đi cũng đang không ngừng nghe lấy các loại tin tức. Thượng cổ thiên nguyên thánh địa xuất thế, thánh tử xuất thế, đâm liền 13 nơi thánh địa, bại 13 thánh tử, thiên long thánh địa cũng xuất thế, xuất hiện tại Hằng Châu ở giữa, chính mời chào môn đồ, thiên ma môn xuất thế, một đời ma tử quét ngang hoàn vũ, chính tiến về Nguyên Châu, hình như muốn hàng phục ma môn cho mình dùng. Theo Trần Minh mấy người không ngừng lo lắng, từng cái tin tức không ngừng mà truyền vào bên tai của bọn hắn. Tổng thể mà nói, 200 năm thời gian trôi qua, thế giới này cải biến rất nhiều. Tại hơn 100 năm về trước, nương theo lấy thiên địa nguyên khí bắt đầu khôi phục, giữa thiên địa một chút thượng cổ lúc để lại thế lực bắt đầu từng cái xuất hiện. Lần nữa hàng lâm ở cái thế giới này, những cái kia chỉ tồn tại ở thượng cổ thánh địa từng cái bắt đầu xuất hiện trên thế gian, hướng thế gian triển lộ ra phong mang của mình. 200 năm trước, không biết có bao nhiêu đương thời thánh địa đắp lên thời cổ thế lực chỗ đánh rơi, đã mất đi nguyên bản vương miện, đắp lên cổ thời kỳ thế lực thay thế. Mà nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ thiên kiêu nhân kiệt càng là hiện lên, ánh sáng che đậy toàn bộ thế giới, áp chế toàn bộ đương thời anh kiệt. Trên thế giới này biến hóa quá nhanh, cơ hồ cách mỗi thời gian mấy tháng đều có đại lượng tin tức theo các nơi truyền đến. Thời kỳ thượng cổ thế lực cùng hiện thế thế lực tại kịch liệt đụng chạm lẫn nhau, ở giữa đều tại mở rộng tranh phong. Một phương diện mà nói, những cái kia thời kỳ thượng cổ thế lực xuất thế, bản thân tất nhiên muốn đè ép đương thời thế lực chiếm cứ địa bàn cùng tài nguyên. Một phương diện khác đến nói, đương thời thánh địa xưng bá đương thời rất nhiều năm, bản thân truyền thừa cũng có thời gian dài dằng dặc, tự nhiên sẽ không cam lòng bị người khác chỗ áp chế. Cho nên đồng dạng ra sức phản kích, song phương kịch liệt va chạm, tại cái này ngắn ngủi 200 năm thời gian bên trong. Không biết va chạm bao nhiêu lần, đối với những thứ này, Trần Minh cũng không thèm để ý. Hắn lúc này chú ý là hắn chỗ lắng nghe đến một chút tin tức, mà Tử Giá Lâm Nguyên Châu, nghe lấy tin tức này, Trần Minh trầm mặc chỉ chốc lát, không khỏi nhíu nhíu mày. Mà Tử Mộc Ngôn, đây là lúc ấy đứng đầu nhất mấy cái thiên kiêu một trong, cũng là hiện tại danh tiếng chính thịnh, được vinh dự tương lai có hy vọng nhất chứng đạo ma môn thiên kiêu. Dựa theo Trần Minh hiểu biết đến, cái này một vị ma môn thiên kiêu thiên tư tung hoành, sớm tại thời kỳ thượng cổ cũng đã bộc lộ tài năng, một thân thực lực thâm bất khả trắc, đạt đến một cái không thể phỏng đoán tình trạng, có thể tại thượng cổ thời kỳ một cái kia cường nhân xuất hiện lớp lớp thời đại áp chế tất cả ma môn. Một đời thiên kiêu, được đến ma môn cộng tôn, thu được ma tử xưng hô, cái này một vị ma tử thiên tư, thực lực còn có thủ đoạn có thể tưởng tượng, mà tại lúc này, đối phương tiến về Nguyên Châu. Nguyên Châu chính là đương thời ma môn đại bản doanh, trong đó tồn tại quá nhiều ma môn thế lực, trong đó liền bao gồm Trần Minh một thế này xuất ra Sinh Nguyên Ma Tông. Lấy vị kia ma tử tính tình, lần này giá lâm Nguyên Châu, sẽ có dạng gì sự tình tốt phát sinh sao? Trần Minh lắc đầu, đối với cái này không ôm cái gì hy vọng. Khi nghe thấy tin tức này về sau, Trần Minh liền không có tiếp tục tại ngoại địa du lịch, trực tiếp mang theo Trương Tam Lý mấy người, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Nguyên Châu vị trí đi đến. Hắn muốn đi trước Nguyên Châu, trở về Nguyên Ma Tông bên trong, đi xem một cái chính mình thời khắc này sư môn, nhìn một chút gần 200 năm thời gian trôi qua, Nguyên Ma Tông bây giờ đến cùng như thế nào, lấy mấy người bọn họ thời khắc này cước trình. Theo trước mắt địa phương tiến về Nguyên Châu, cũng bất quá là chỉ là mấy ngày công phu mà thôi. Mà đến Nguyên Châu địa vực về sau, một chút tin tức mới không ngừng truyền vào bên tai của bọn hắn. Hổ ma bị Mộc Ngôn giết chết, trong vòng 3 chiêu trực tiếp mất mạng, căn bản không phải đối thủ. Thiên Thịnh Ma Tông hàng phục, bị ma tử Mộc Ngôn chỗ áp chế. Tông chủ trong vòng 3 chiêu bị ma tử giết chết, ma tông hàng phục, chấm ngoặc kép, từng cái tin tức truyền vào Trần Minh bên tai, để sắc mặt của hắn trở nên càng thêm ngưng trọng chút. Nguyên bản tâm bình tĩnh tình cũng không khỏi nổi lên chút gợn sóng. Cũng may cái này đầy trời trong tin tức, cũng không có Nguyên Ma Tông tin tức truyền đến, điều này không khỏi làm Trần Minh đang nóng nảy đồng thời cũng ám tử thở dài một hơi. Ma tử Mộc Ngôn, hắn vẫn là như vậy tính tình. Trong đầu, trong đoạn thời gian này, loạn ma cũng theo trong ngủ mê tỉnh lại, giờ khắc này nghe lấy những tin tức kia không khỏi lắc đầu. Người biết hắn, Trần Minh trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, biết rõ một chút. Loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên, giờ khắc này thanh âm bên trong cũng mang theo chút ngưng trọng. Ma tử Mộc Ngôn, đây là tại ta một cái kia thời đại liền 10 phần nổi danh nhân vật. Lúc đó ta còn không có ngã xuống thời điểm, hắn cũng đã 10 phần xuất chúng, chính là ma môn hậu bối đệ nhất nhân. Trong mơ hồ có ma tử xưng hào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.